Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tiểu nông dân chi tâm. Sở Nam đem cái này một đoàn năng lượng làm ba bộ phận. Một bộ phận đưa vào tố nữ tinh bên trong, một bộ phận đưa cho cổ vũ đình thị nữ vệ tinh, mà một bộ phận còn truyền tống cho cổ tuyết giao. Nhưng cổ tuyết giao lại đem nàng cái kia phần một phân thành hai, đánh vào sở vận cùng cổ vũ đình vệ tinh bên trong. Sở vận vệ tinh lập tức sáng ngời không ít, đi ra loại kia mông trần bóng mờ. Tuy nhiên y nguyên có bóng mờ bao phủ, nhưng rõ ràng đã tốt hơn nhiều rất nhiều. Mà cổ vũ đình thị nữ ngôi sao còn càng thêm phân liệt. Một chút vết nứt đã xuất hiện tại cái kia khỏa đã có sinh mệnh khí tức thị nữ tinh cầu bên trên. Loại này tốt tiến hóa phương hướng, để Sở Nam trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Đồng thời, đối với Phương Tư Vân có thể cung cấp khổng lồ như vậy một đoàn năng lượng, trong lòng của hắn cũng rất là cảm động. Vậy liền không khảo nghiệm. Sở Nam gật gật đầu, lại nói, ngươi hiểu chuyện rất nhiều. Cái này thật sự là một chuyện làm cho người vui mừng sự việc. Phương Tư Vân thở dài, ngươi xem mụ mụ nhiều yêu nàng, mà hắn ấy nấy ánh mắt, nho nhã khí chất, những năm nay tình người ấm lạnh, ta vẫn còn có chút nhìn mắt người lực. Trước đó, Sở Nam ngươi là cố ý điệu thấp, không nghĩ tới chiêu phong dẫn điệp sao? Hết lần này tới lần khác, ta lại ngu xuẩn như vậy. Ta ngược lại rất không có ý tứ. Sở Nam, cảm ơn ngươi, thật xin lỗi. Phương Tư Vân nói, cúi người chào thật sâu một chút. Sở Nam lần nữa thu hoạch được một đoàn rất cường đại áy náy năng lượng. Không cần như thế, Sở Nam có chút thổn thức. Lại chặn lại nói, cần phải. Phương Tư Vân nói, đã đi qua, cung kính mà chân thành kêu gọi một tiếng. Nói, cha. Những năm nay, vất vả ngươi, nàng cũng không phải là châm chọc. Nàng nghĩ rõ ràng, người một nhà và hài hòa hạnh phúc, mới là cho mụ mụ tốt nhất hồi báo. Hận, sẽ chỉ làm mụ mụ khó có thể làm người. Sẽ nhường vị này rất nổi danh cũng rất được người tôn kính giáo sư. Sống ở áy náy bên trong, Khổng Vận Hoa cái tên này, Phương Tư Vân cái này trước đó cũng nghe nói nhiều lần. Nhưng là không gặp chân nhân trước đó, nàng cũng không có đem đối phương cùng cái kia khiêm tốn hữu lễ, chất phác nghiên cứu học vấn lão thầy giáo móc nối. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái kia quen thuộc dung mạo, nhưng lại rõ ràng tuổi trẻ rất nhiều Khổng Vận Hoa, nàng cũng đã ý thức được, đối phương già nua, hẳn là bị Sở Nam chữa trị xong. Cho nên, nếu là như thế một vị nàng trước đó đều vô cùng tôn kính, chuyên tâm nghiên cứu học vấn lão thầy giáo, tôn này kính hắn, cái kia một tiếng này kêu gọi, thì thật sự là cam tâm tình nguyện. Cái này cùng bợ đỡ không quan hệ, cùng địa vị cùng danh tiếng không quan hệ, vẻn vẹn bởi vì nàng yêu mẹ của nàng, yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Ngươi, vân vân, cha có lỗi với ngươi. Khổng Vận Hoa trong lúc nhất thời cảm tình bạo phát, không bị khống chế nước mắt tuôn đầy mặt. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Sở đại sư, cảm ơn ngài. Khổng Tố Kỳ đi tới, chỉ hướng Sở Nam cúi người chào thật sâu, ngôn ngữ chân thành chi cực. Ông lại là một đoàn gần như thô to như thùng nước cảm ơn năng lượng, rất tự nhiên chui vào đến Sở Nam trong mi tâm. Sở Nam trong lòng có chút rung động. Tiểu hòa tử, Sở đại sư, cảm ơn ngươi. Thoát ly Khổng Vận Hoa ôm ấp Phương Tiểu Quỳnh, trực tiếp tại Sở Nam trước mặt quỳ xuống đến, cảm ơn rơi nước mắt. Sở Nam cũng vào lúc này lần nữa thu hoạch một đoàn năng lượng. Cái này một đoàn chừng một mét thô đường kính, mà lại thuần túy chi cực, hiển hóa ra tử khí đông lai dị tượng. Những năng lượng này xuất hiện, liền trực tiếp chui vào Sở Nam mi tâm, thậm chí ngăn cản không. Hắn đem năng lượng làm hai phần, chui vào Tố Nữ Tinh cùng Cổ Vũ Đình Thị Nữ Tinh thể bên trong. Tố Nữ Tinh mông trần đục ngầu ánh sáng, rốt cục bị toàn bộ xông diệt. Sở Nam vào thời khắc ấy, phảng phất cảm ứng được, Sở Vận tại bế quan bên trong, đạp vào đại tông sư chi cảnh. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn trong tích tắc ảo giác, mà Cổ Vũ Đình Thị Nữ ngôi sao, tại đây bản năng lượng về sau, rốt cục bắt đầu rạn nứt, mà thị nữ kia ngôi sao, cũng đã bắt đầu khôi phục, càng nhiều hơn một chút tức giận, không hề như chết ngôi sao đồng dạng yên lặng. Những năng lượng này, hoàn toàn đầy đủ ngươi tu phục khuyết điểm, đền bù tì vết thậm chí đột phá một cảnh giới. Cổ Tuyết Giao cảm khái nói ra, cũng có thể đầy đủ ngươi lại lột xác một cảnh giới mà không có bất luận cái gì tì vết, đây là công đức chi lực, nhưng là ngươi cũng không muốn, không phải sao? Sở Nam trong lòng ôn nhu nói, ta và ngươi khác biệt. Cổ Tuyết Giao giải thích, trong mắt của ta, không có gì khác biệt, đơn giản cũng là ưu điểm cùng tay cầm khác biệt mà thôi. Sở Nam nói, trong lòng ngưng tụ ý thức, nhìn Cổ Tuyết Giao gờ quy mô liếc một chút. Cổ Tuyết Giao cười khổ, cũng không thèm để ý Sở Nam giở trò lưu manh, thở dài, ngươi chính là như vậy cố chấp. Có điều loại này cố chấp, ta rất ưa thích. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, ngươi ưa thích liền tốt. Phương Tiểu Quỳnh cảm ơn về sau, Khổng Vận Hoa cũng đồng dạng nói lời cảm tạ. Sở Nam lại thu lấy đến một phần đồng dạng vô cùng to lớn cảm ơn, cùng hạo khí năng lượng. Những năng lượng này, để Tố Nữ Tinh bắt đầu phát sáng, cũng làm cho Cổ Vũ Đình Thị Nữ ngôi sao sinh mệnh khí tức khôi phục gần 3 phần. Chờ khôi phục lại 10 thành, hoàn thành phân liệt về sau, Sở Nam tin tưởng, Cổ Vũ Đình quỷ hồn ý thức nhất định có thể thức tỉnh. Khi đó, Cổ Vũ Đình liền có thể giống như Cổ Tuyết Giao, làm bạn ở bên cạnh hắn. Đối một màn này, Sở Nam vô cùng chờ mong. Ngươi có phát giác được những năng lượng này hiệu quả đang dần dần giảm xuống sao? Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên dò hỏi. Sở Nam hơi hơi trầm ngâm, nói, không là năng lượng hiệu quả tại giảm xuống, mà chính là các nàng đang trưởng thành hoặc là đang khôi phục cần muốn năng lượng càng ngày càng nhiều. Giống như là Cổ Vũ Đình tình huống bắt đầu khôi phục khẳng định là rất nhanh, hiệu quả cũng tốt, nhưng đằng sau có lẽ liền sẽ dần dần thay đổi khó. Sở Vận tình huống, thực cũng không khác gì. Cái này rất giống ta trước đó hấp thu hoảng sợ năng lượng. Đều có thể để nhất chuyển viên thứ nhất chiến thần ngôi sao trở nên sáng ngời một dạng. Sơ kỳ cần muốn năng lượng lại ít, đằng sau cần muốn năng lượng lại nhiều. Cổ Tuyết Giao nói, bọn họ cung cấp năng lượng càng ngày càng cường đại. Sở Nam nói, điểm ấy ta cũng phát hiện, có điều trong mắt của ta, không phải bọn họ cảm ơn năng lượng tăng lớn, mà là ta tự thân thực lực cường đại, cảm ơn công đức chi lực, mặc dù là lấy bọn họ cảm ơn trình độ đến tiến hành phán định, nhưng là đồng dạng, lại cũng đối với ta tự thân cảnh giới cùng nỗ lực có nhất định phán định. Cho nên, về sau nếu như ta đủ mạnh, người bình thường cảm ơn cũng sẽ dẫn tới rất năng lượng cường đại. Dù sao loại này năng lượng đến từ ở giữa thiên địa, đến từ công đức loại này thần bí năng lượng, mà không phải đến từ cảm ơn người bản thân. Sở Nam đối với một màn này thể ngộ rất sâu sắc, cho ra kết luận tự nhiên cũng rất là tinh chuẩn. Điều này cũng làm cho Cổ Tuyết Giao suy nghĩ sâu xa lên. Không tệ, loại này lý giải thật là đúng, ngươi có thể có loại này nhận biết. Lần này hóa thân tiểu nông dân tuy nhiên thời gian không nhiều, nhưng đã đáng giá. Cổ Tuyết Giao chân thành nói. Sở Nam mỉm cười, nói, không phải hóa thân, mà cũng là tiểu nông dân. Bất quá ta nghĩ rõ ràng, bất luận mặc lấy vẫn là dung mạo, thân cao, đều vô hình quá tận lực. Chân chính cần phải gìn giữ là một khỏa tiểu nông dân chất phác tâm tính. Cổ Tuyết Dao nghe vậy, hiện ra kinh ngạc, vẻ chấn động, nói, ngươi nhanh như vậy thì hiểu rõ. Sở Nam lắc đầu, nói, hiểu rõ cùng làm đến, là hai việc khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.